Tu chân giả tại dị thế. Chương 1289. Bàn cổ chân thân, góc truyện audio.com. Chúng cường giả nhìn thấy tiền không bên trong hủy diệt cuộc chiến, đều là hít vào một hơi, ở đây bên trong, đại bộ phận đều là siêu cấp cường giả, chỉ lúc này chứng kiến bực này chạm xe cũng đều là khiếp sợ không thôi. Ha ha ha, các ngươi 10 người, không chọn vẹn đô thiên đại trận như thế nào đối kháng chúng ta chu thiên tinh đấu đại trận cho ta phá. Đồng Hoàng Thái Nhất cười to dựng lên, một tia tinh quang tiết ra ngoài, hư không nứt toác giống như vô số hắc động nứt toác bình thường khủng bố. Hư không khôi phục lúc sau, 10 đại tổ vu thân ảnh liền hiển lộ ra đến, khổng lồ bản thể phía trên có nhẹ nhẹ cái khe tổ vu trúc dung cùng cộng công hai trên thân người, một tia máu đen không ngừng tích lạc, mặt khác 8 vị tổ vu còn lại là trên người hơi thở nhược thượng hơn phân nửa, vốn chính là một đạo tàn hồn mà thôi, lúc này liền rất là suy yếu đứng lên. Ha ha, hôm nay, chính là vu yêu hai tộc hoàn toàn giải quyết lúc. Đông Hoàng Thái Nhất cười lớn một tiếng, trong tay lại thúc giục Đông Hoàng Trung, nháy mắt bao phủ hướng về phía 10 đại tổ vu mà đến. Đông Hoàng Trung phía trên, hỗn độn hơi thở bao phủ mà lên áp chế khắp không gian, 10 đại tổ vu sắc mặt đại biến, trong tay pháp quyết đánh ra tiếp ra một cái thao thiên ma khí hắc động xuất hiện ở hư không trong vòng, ngăn cản tại Đông Hoàng Trung phía trước. Lưỡng đạo khổng lồ lực lượng va chạm dây dưa, nhất thời to như vậy khôn cùng hư không, cũng ra nẻ mở ra, vô tận cuồng bạo không gian dòng khí tràn ngập mà ra, này cuồn cuộn lực đã muốn là khủng bố tới cực hạn. Thật mạnh thực lực a. Nhạc Thành kinh ngạc thở dài, lúc này nhìn thấy kia Đông Hoàng Thái Nhất dĩ nhiên là bằng vào Đông Hoàng Trung, lực kháng 10 đại tổ vu tuy nói bắt đại tổ vu đều là tàn hồn thân thể, vừa mới cũng là bị thương nặng, Trúc Dung, Cộng Công cũng là bị thương không nhẹ, chỉ Đông Hoàng Thái Nhất chính mình thân mình cũng là tàn hồn một đạo mà thôi, loại thật lực này quá kinh khủng. Nhìn thấy Đông Hoàng Trung uy lực, Nhạc Thành trong lòng cũng là cảm thán, thần nông đỉnh, hạo thiên tháp, không động ấn tuy rằng đều là thập đại thượng cổ thần khí chi liệt, chỉ chính mình hiện tại thúc dục uy lực còn xa xa không kịp. Nếu chính mình cũng có thể đủ thúc dục như thế thực lực khủng bố, còn không biết muốn tới năm nào tháng nào đâu. Xem các ngươi còn có thể như thế nào ngăn cản. Lúc này yêu hoàng đế Tuấn cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, trong tay hà thư lạc đồ thúc dục bao vây khắp hư không bao phủ mà lên, vạn đạo thần quang trực tiếp xé mở vô số không gian cái khe. Này hà thư lạc đồ cũng là uy lực cường hãn a. Nhạc Thành nhìn thấy đế Tuấn trong tay kia hà thư lạc đồ, loại này uy lực trình tự chỉ sợ là đi vắng Đông Hoàng Trung dưới nhiều ít, xem ra 10 đại tổ vu khó có thể ngăn cản. Hà thư lạc đồ bao phủ mà đến, Trúc Dung cộng công bọn người là sắc mặt trầm xuống, mọi người lúc này cũng là không thể đằng ra tay đến đối kháng, mắt thấy muốn bị này hà thư lạc đồ thổi quét trong đó. Yêu hoàng đế Tuấn cười lạnh dựng lên, cảm giác lần này thì này 10 đại tổ vu cũng vô pháp lại đối kháng chính mình hà thư lạc đồ một kích. Không gian xung quanh không ít cường giả cũng thay 10 đại tổ vu lo lắng đứng lên, 10 đại tổ vu, vẫn là không thể đối kháng Đông Hoàng Thái Nhất, yêu hoàng đế Tuấn, yêu sư Côn Bằng còn có Minh Hà lão tổ 4 người liên thủ. Ha ha ha, yêu hoàng đế. Góc truyện audio.com, Tuấn tu được càn rỡ. Nhưng vào lúc này trong nháy mắt bên trong, vô tận trong hư không, một đạo thần quang bức xé không gian mà đến, khôn cùng ma khí cuồn cuộn nổi lên khắp hư không đẩy lui. Thình thịch toành, thần quang nháy mắt tới, hung hăng va chạm ở tại kia hà thư lạc đồ phía trên, không gian run rẩy sụp đổ, yêu hoàng đế Tuấn hà thư lạc đồ dĩ nhiên là trực tiếp bị đẩy lui mở ra. Thần quang thu liễm, cũng một món đồ làm thích pháp bảo, đúng là hình thiên tổ vu vật mà theo, một đạo ma hồng bạo lực hiểu rõ, ma hồng còn chưa thu liễm, một đạo phù mũi nhọn nháy mắt bổ ra, hóa thành hơn 10 vạn thước khổng lồ, hung hăng bổ vào kia Đông Hoàng Trung phía trên. Ong ong, một mảnh nổ vang vọng hư không, thẳng chấn động khắp hư không lắc lắc dục toái, mà một búa cũng đem Đông Hoàng Trung trực tiếp đẩy lui mấy ngàn thước xa. Hình thiên, ngươi rốt cục đến đây, xem ra, ngươi thực lực đại chứng a. Đông Hoàng Thái Nhất cười lớn một tiếng nói, ma hồng thu liễm, can thích thần phù thu hồi trước người, hình thiên thân ảnh xuất hiện ở hư không phía trên, quanh thân hơi thở gạt ra hư không sóng gợn, vô tận ma khí quanh quẩn, lúc này hình thiên, quanh thân hơi thở đã muốn là tới cùng Đông Hoàng Thái Nhất không kém bao nhiêu. Tổ vu hình thiên, xem ra hắn chính là tiến bộ không ít a. Cảm giác hình thiên khí tức trên thân, Nhạc Thành thầm nghĩ, lúc trước ở vạn vu đại trận trong vòng, hình thiên chiếm được kia bàn cổ máu huyết, lúc này tu luyện mấy ngàn năm, sợ là được ích lợi không nhỏ, thực lực tăng vọt a. Bàn cổ máu huyết thật đúng là bảo vật a. Trấn Nguyên Tử lúc này cảm giác hình thiên khí tức trên thân thở dài. Đông Hoàng Thái Nhất hôm nay liền để cho ta tới hội hội ngươi, vu yêu cuộc chiến, ngay tại ta và ngươi trong lúc đó. Hình thiên nói xong, nghênh thiên rít gào một tiếng, cũng biến hóa ra lúc này có thượng 1400 triệu thước khổng lồ bản thể, khắp hư không ma khí áp không tới, hơi thở bạo ngược tới cực hạn. Ta tính kế kia cũng không có mặt đất tính kế sâu đi, hảo một cái mặt đất thành thánh còn lưu lại như thế từng bước, hình thiên, ngươi hẳn là chiếm được bàn cổ máu huyết đi, hảo, xem ra thiên địa trong vòng, có thể có mặt cũng chỉ có ngươi mới có tư cách ta cùng một mình một trận chiến. Đông Hoàng Thái Nhất đạo, Thái Nhất chúng ta liên thủ, gì e ngại hiện tại Vu tộc. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất yếu một mình đối phó hình thiên, Đế Tuấn đối Đông Hoàng Thái Nhất nói. Ta là một đạo tàn hồn mà thôi, đã mất lực thúc giục Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ta lưu đến vậy thì xuất hiện, cũng chỉ là không yên lòng yêu tộc hiện tại, khiến cho ta cùng hình thiên một mình một trận chiến, nhìn xem hay không thật sự là kỳ kém từng bước. Đông Hoàng Thái Nhất nói, quanh thân vô tận yêu khí cuồn cuộn dựng lên, yêu khí từ nam chí bắc khắp hư không, mấy dục là đập vụn khắp hư không. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời này, yêu hoàng Đế Tuấn, Minh Hà lão tổ, yêu sư Côn Bằng bọn người lui xuống, mà lúc này Vu tộc bên trong, Trúc Dung, Cộng Công, Đế Tuấn đám người cũng thối lui đến sau không. Đông Hoàng Thái Nhất, đến đây đi. Hình Thiên cuồng cười một tiếng, trong tay thủ ấn đánh ra như thế nào, khổng lồ tổ vu chân thân phía trên, che không gian, bao phủ cả trong hư không, nháy mắt đánh về phía Đông Hoàng Thái Nhất mà đi. Đến đây đi, Đông Hoàng Thái Nhất thúc giục Đông Hoàng Trung cũng lao thẳng tới mà lên, một mảnh thần quang kích tán cường hãn lực lượng run hư. Góc truyện audio.com, không, thình thịch oành, bàng bạc lực công kích va chạm cùng một chỗ thật lớn lực lượng trực tiếp cắn nát hư không, từng khối hư không phương Phật tựa như bọt giống nhau tiêu thất đều hóa thành một mảnh mơ hồ hỗn độn, lập tức lại bị kích tán quay cuồng lực lượng rào toái, hỗn độn thoát phá, diễn biến thành địa hỏa thủy phong tinh hỏa liệu nguyên dường như phát ra mở ra tựa như lưu quang từ phía hướng cả hư không trong vòng kéo dài đi ra ngoài. Hai người như thế cường hãn lực công kích nếu ở Bất Chu Sơn trong vòng, chỉ sợ là một món đồ bị hủy khắp Bất Chu Sơn, loại lực lượng này tuyệt đối là tới hủy thiên diệt địa bình thường tình trạng. Hư không không được sụp xuống, vô cùng vô tận không gian, ma khí, yêu khí, thiên địa nguyên khí tại đây không gian trong vòng tất cả đều sát nhập tối nguyên thủy căn nguyên, hóa thành hỗn độn, diễn biến thành một mảnh hỗn độn bốc lên không ngớt, không gian xung quanh chúng cường giả lại bạo lui, như thế cường hãn lực lượng, hiện tại giao trì kim mẫu, chấn nguyên tử, nhiễm thành tử, ngạo không, giao cơ tiên tử bọn người là không dám đã bị lan đến. Tổ vô hình thiên huy động can thích thần phù, đạo đạo công kích cắt qua hư không mang ra một mảnh hỗn độn khí. Đông Hoàng Thái Nhất thúc giục Đông Hoàng Trung không ngừng chấn động, phát ra dồn dập tiếng chuông, sở hữu va chạm ở trên biên lực lượng bị hỗn độn chung rào tán, toàn bộ oanh kích trở về. Không sai, đồng thời Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân chân hỏa quấn quanh, nóng rực quanh thân chân hỏa thiêu hủy chung quanh hư không không ngừng vặn vẹo biến dạng, trên người màu đỏ trường bào bay phất phới, một đời yêu tộc tuyệt thế cường giả phong thái, giờ phút này tất cả đều triển lộ không bỏ sót. Hai người đại chiến có thể nói hủy thiên diệt địa, Nhạc Thành nhìn thấy cũng là cảm thấy không bằng. Ít nhất chính mình tu vi hiện tại còn kém xa lắc, đặc biệt Hình Thiên, Nhạc Thành nhìn thấy Hình Thiên trước kia ra tay, Hình Thiên thực lực Nhạc Thành biết trước kia cũng là còn hơn sư mẫu giao trì kim mẫu, chấn nguyên tử đám người hơi cường một tia mà thôi, chỉ sẽ không mạnh hơn nhiều lắm. Mà lúc này Nhạc Thành nhìn thấy Hình Thiên thực lực chỉ sợ là chấn nguyên tử, sư mẫu giao trì kim mẫu, Tây Vương mẫu thiên giao, Thương Long lão tổ, Thanh Đế đám người liên thủ cũng là khó có thể đối kháng Hình Thiên. Mà kia Đông Hoàng Thái Nhất thực lực ngay từ đầu còn có thể đối kháng trụ Hình Thiên, trục gần, cũng chậm rãi có chút chống đỡ hết nổi đứng lên, hơi thở hơi hơi có chút đạm nhược đứng lên, Đông Hoàng Thái Nhất chính là một đạo không tiêu tan tàn hồn mà thôi, pháp lực tiêu tan, tàn hồn yếu bớt, đã có thể không thể khôi phục. Nhạc Thành thầm than, nếu Đông Hoàng Thái Nhất lúc này có thân thể, Hình Thiên tổ vu lúc này thực lực cũng là khó có thể còn hơn Đông Hoàng Thái Nhất đi. Thình thịch oành, tiền không một mảnh hào quang bắn nhanh, khắp không gian không ngừng run rẩy đứng lên, không sai, đồng thời, chiếc kiến Đông Hoàng Trung phía trên, vô số hỗn độn hơi thở bạo bắn chói mắt thần quang, hướng bốn phía lan tràn khai đi, Đông Hoàng Thái Nhất trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, quanh thân pháp lực thao thiên yêu khí, đều bị Đông Hoàng Trung hấp thu đi vào. Đông Hoàng Trung phía trên quang mang lại tăng vọt mấy lần không dứt, Đông Hoàng Trung cũng hóa thành thượng mấy trăm vạn thước khổng lồ, xoay tròn ở trong hư không, xoay tròn một vòng đó là phát ra ong ong một. Góc truyện audio.com, tiếng vang thật lớn, mỗi một đạo ong ong tiếng động đều là có thể phá hủy một mảnh hư không, nháy mắt này khổng lồ ngập trời Đông Hoàng Trung đó là hướng tới Hình Thiên bao phủ mà đi. Ha ha, Đông Hoàng Trung, cho ta chấn. Đông Hoàng Thái Nhất hét lớn một tiếng, Đông Hoàng Trung không nghe cực nhanh xoay tròn áp bách bốn phía hư không đều ở không ngớt chấn động, cuồn cuộn pháp lực không ngừng hướng về Đông Hoàng Trung trung đổ khuynh mà vào. Đông Hoàng Thái Nhất của ngươi Đông Hoàng Trung khả chấn áp không được ta, bàn cổ chân thân. Nhưng vào lúc này, Hình Thiên hét lớn một tiếng, pháp quyết đánh ra quanh thân phía trên, một mảnh hỗn độn hơi thở phóng lên cao, cuồn cuộn ma khí đè ép hư không kế tiếp phá đã trở thành cho tàn, hư không phía trên tinh thần trực tiếp rút lui dập nát. Không sai, đồng thời, hình thiên khổng lồ tổ vu chân thân lúc này lại tăng vọt, bao vây lấy một mảnh hỗn độn khí, 14-15 vạn thước bản thể thân hình cũng lại tăng vọt thành có 20 vạn thước khổng lồ. Thân thể cao lớn phía trên, mắt phân nhật nguyệt bình thường, thân triển hỗn độn, ma khí khuấy động, hư không tất cả đều chấn động đứng lên, pháp lực tựa hồ là vào lúc này rồi đột nhiên gia tăng rồi mấy lần bình thường, ngập trời hơi thở áp chế xa không chúng cường giả đều là hết hơi, Nhạc Thành cũng là không thể không sợ hãi than, lúc này ở tổ vô hình thiên này cường hãn hơi thở dưới, trong cơ thể pháp lực đều giam cầm bình thường, loại thật lực này, rất nghịch thiên. Trời ạ, hình thiên thật sự dựa vào bàn cổ máu huyết tu luyện thành bàn cổ chân thân, mặc dù là bàn cổ chân thân không có đại thành, chỉ hiện tại chỉ sợ là thánh nhân cũng vô pháp làm gì hắn. Chấn Nguyên Tử, Giao Chí Kim Mẫu, Nghiễm Thành Tử, Từ Hàng Quan Âm, Văn Thù, Giao Cơ Tiên Tử, Ngạo Không, Minh Tôn, Diễm Trung Tiên La Tuyên chờ nhất chúng siêu cấp cường giả lúc này cũng là sợ hãi than không thôi. Đây là bàn cổ chân thân sao, như thế nào cùng của ta hỗn nguyên chân thân có chút tương tự. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào hình thiên lúc này thật lớn bàn cổ chân thân, cũng cảm giác được kinh ngạc này bàn cổ thực khí tức trên thân, cùng chính mình hỗn nguyên chân thân có chút tương tự chính là hơi thở. Hình thiên, không hổ là tổ vu đứng đầu, bàn cổ chân thân đều có thể được ngươi tu luyện thành công, ha ha. Đồng Hoàng Thái Nhất cười lớn một tiếng, không sai, đồng thời thời điểm, pháp quyết lại biến hóa quanh thân pháp lực rồi đột nhiên tăng vọt thần tình nháy mắt đều là quỷ dị giữ tợn xích hồng sắc. Cao ngất chỉ thấy này hư không trong vòng, Đông Hoàng Thái Nhất thân hình hóa thành một con thật lớn gần 18 cửu vạn thước tam túc kim ô, một đạo bén nhọn ngao, đồng thời hỗn độn chung phát ra một tiếng ngân nga tiếng chuông, thanh thúy lâu dài, trung nội cuồn cuộn yêu khí quay cuồng, hóa thành một mảnh chói mắt thần quang vân di thiên cái địa bao phủ hư không. Nhìn thấy kia Đông Hoàng Thái Nhất khổng lồ bản thể, Nhạc Thành cũng là rung động, nghe nói Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng đế tuấn đều là theo bàn cổ đại thần mắt trái biến thành tam túc kim ô thân thể, lúc này Đông Hoàng rất biến hóa ra bản thể, sợ là tưởng toàn lực một kích chỉ hậu quả cũng là dị thường nghiêm trọng, Đông Hoàng Thái Nhất cũng tuyệt đối chống đỡ không nối dài hơn thời gian. Ong ong, Đông Hoàng trung nội một tiếng thật lớn lôi đình chấn vang, lập tức cùng với Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp va chạm hướng về phía hình thiên mà. gocchuyenaudio.com Đi, Đông Hoàng Trung Thượng lúc này hơi thở cũng cường hãn ngập trời, này cường hãn hơi thở dưới, Nhạc Thành mơ hồ là cảm giác được trong cơ thể mình sở hữu thượng cổ thần khí đều ở run đứng lên, yếu thoát thể mà ra bình thường. Lưỡng đạo hủy thiên diệt địa cường hãn lực lượng mọi người ở đây trương thang cứng lưỡi bên trong va chạm ở tại cùng nhau. Thình thịch toành, hư không trong vòng dường như là một tiếng sấm trống rỗng vang vọng hoàn vũ tựa như thiên địa tan biến, giật tán vân quang biển máu cắn nát đại lục tinh thần dập nát hư không sụp xuống, chứng kiến không gian trong vòng một mảnh đặc sánh hồ. Như thế cường hãn lực lượng, đã muốn là liên tiếp này khắp hư không cũng toàn bộ hủy diệt mọi người cảm giác được một cỗ cường hãn lực kích tán mà đến, lập tức liền tầm mắt biến mất lâm vào tối đen trong vòng, nháy mắt trước mắt cảnh tượng tái biến, hư không không thấy, mọi người lại tới Bất Chu Sơn nội kia thật lớn ngọn núi xa không. Không sai, đồng thời tiền không bên trong, hình thiên khổng lồ ngập trời bàn cổ chân thân cũng lại hóa thành tổ vu chân thân, khóe miệng dĩ nhiên là lộ vẻ một tia vết máu, da mòi tựa hồ là bị thương. Mà thật lớn Đông Hoàng Trung lúc này biến mất không thấy, hóa làm một người tinh xảo bàn tay lớn nhỏ bình thường tiểu Trung Huyền đứng ở không gian bên trong, một cỗ thản nhiên mãi mãi hơi thở khuếch tán, không còn có vừa mới kia hủy thiên diệt địa bình thường cường hãn khí thế. Hình thiên, nếu lúc này ta không phải một đạo tàn hồn, ngươi hiện tại bàn cổ chân thân cũng vô pháp làm gì ta, ở ta tiêu tán phía trước, có thể cùng ngươi một trận chiến, cũng không uổng ta tới đây một chuyến. Đông Hoàng Thái Nhất suy yếu xuất hiện ở tiền không trong vòng. Đông Hoàng Thái Nhất, nếu ngươi không có Đông Hoàng Trung, cho dù ngươi toàn thịnh thời kỳ cũng vô pháp đối kháng ta, bất quá ta thừa nhận, ngươi chính là đương kim thánh nhân dưới, duy nhất có thể đối kháng người của ta. Hình thiên hơi hơi nói, lời nói bên trong, dĩ nhiên là có một tia tỉnh táo cùng tích cảm giác đứng lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Ha ha, hình thiên, vô tộc có ngươi, đại phát động không khó, mặt đất tính kế đích xác đủ thâm, bất quá thiên đạo khó dò thiên ý mờ mịt, có lẽ chúng ta đều tính sai lầm rồi, hôm nay cùng ngươi một trận chiến, đủ để. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chăm chú vào hình thiên nói xong, lập tức quay đầu hướng phía sau yêu hoàng đế tuấn, Minh Hà lão tổ yêu sư côn bằng ba người nói. Yêu tộc liền giao cho các ngươi ta đi trước một bước. Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất liền biến mất không thấy, theo kia Đông Hoàng Trung cũng biến mất ở liễu không gian trong vòng, ở đây, dĩ nhiên là không ai chứng kiến Đông Hoàng Trung là như thế nào biến mất. Tiểu tử, Đông Hoàng Trung ta tặng cho ngươi, hội tụ mặt khác cửu kiện thượng cổ thần khí có thể đủ khôi phục đầy đủ Đông Hoàng Trung, trở thành tiên thiên chí bảo thần khí ta hôm nay tặng ngươi Đông Hoàng Trung, ngươi nhớ kỹ tương lai mặc kệ phát sinh cái gì, nếu ngươi có thể hỗ trợ muốn lưu ta yêu tộc nhất mạch. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm của ở Nhạc Thành bên tai nói lên. Nhạc Thành cảm giác được một đạo hơi thở chui vào chính mình trong cơ thể, hóa thành một đạo quang quyển bao phủ ở tại chính mình ngũ tạng lục phủ trong phạm vi, đúng là kia Đông Hoàng Trung. Thiên đạo mờ mịt ta đi rồi, đáng tiếc tới hôm nay ta mới lĩnh ngộ. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm của Góc Truyện Audio.com lại truyền đến, lập tức không còn có động tĩnh, vô ảnh vô tung biến mất. Đông Hoàng Trung đâu, Đông Hoàng Trung đi nơi nào? Nhất chúng cường giả bên trong, không ít lúc này cũng ở bốn phía siêu tầm kia Đông Hoàng Trung uy lực cường hãn như vậy, ai đều mơ tưởng được đến, chính là lúc này đã muốn là không ai có thể tìm được Đông Hoàng Trung. Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Yêu Sư Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ đều là nhìn chăm chú vào tiền không, cũng không bao giờ. Nữa thấy Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh yêu tộc một đời tuyệt thế cường giả, hoàn toàn tiêu tán ở tại thiên địa trong lúc đó. Đế Tuấn, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Trúc Dung, cộng công hét lớn, lúc này vu tộc bên trong bát đại tổ vu cũng thân hình chậm rãi tiêu tán ở liễu không gian trong vòng không thấy, suy yếu tàn hồn cũng vô pháp lại chống đỡ. Ai, như thế cường giả, Thương Long Lão Tổ tựa hồ là có điều cảm thán đứng lên. Vang ầm ầm, mặt đất chấn động, cả Bất Chu Sơn đều là lắc lư đứng lên, tiền không thật lớn ngọn núi phía trên, lại là có thêm kia thất thải thần quang khuếch tán, một mảnh bàng bạc linh khí phóng lên cao, làm cho người ta nghe đều là vui vẻ thoải mái, trong cơ thể pháp lực đều là đã bị làm dịu bình thường. Thất thải thần quang bao phủ ở tại này không gian phía trên, lập tức kia thật lớn ngọn núi phía trên, một cây thúy thanh vẻ thanh đằng theo xa xa đỉnh núi trong vòng trung ương tràn ngập mà ra. Nhìn như thong thả kỳ thực tia chớp bình thường quay chung quanh cả ngọn núi quấn quanh một lần, thanh đằng có hơn 10 thước thô, chiều dài cũng không thể nhìn ra, quay chung quanh này thật lớn ngọn núi quấn quanh mấy vòng, ít nhất cũng là sổ nghìn vạn dặm còn không chỉ. Thanh đằng phía trên, sáng mở tràn ngập linh khí càng hơn, có thất thải chi diệp khuếch tán, thiên địa trong vòng, nồng đậm linh khí đều hội tụ mà đến. Cự sơn phía trên cũng xa xa nhìn lại có 7 thất thải điểm sáng, cũng dắt 7 miếng hồ lô trái cây, này 7 miếng trái cây ước chừng bàn tay lớn nhỏ, lại là có thêm 7 thứ nhan sắc, nhìn kỹ đi đó là hội phát hiện, trong đó nhan sắc phân bố đều tràn ngập thất thải thần quang. Một cỗ thật lớn linh khí uy áp khuếch tán, cũng là đến từ tại đây 7 miếng hồ lô trái cây, sở hữu cường giả trong lòng đều là chấn động, này 7 miếng cổ tràn ngập linh khí uy áp hồ lô trái cây, đúng là trong truyền thuyết hồ lô linh căn phía trên kết xuất thất khỏa hồ lô linh quả. Siêu siêu, không ai đi đầu, cơ hồ là mọi người trước tiên phóng lên cao, lập tức đã rơi vào này khổng lồ ngọn núi phía trước, trong khoảng thời gian ngắn cũng không người nào dám lập tức tiến lên, sợ là có nguy hiểm gì. Gần gũi quan sát này hồ lô linh căn không thể nghi ngờ lại là mặt khác một phen kẻ khác cảm thấy rung động cảnh quan, linh căn quấn quanh xoay quanh cả tòa cự sơn, thanh đằng phía trên dày đặc tràn ngập từ xưa hơi thở khuếch tán mở ra nhộn nhạo tại đây phiến không gian, làm được với không bên trong tràn ngập thần dị một mảnh thất thải hà quang. Trên không bên trong, theo hồ lô linh căn xuất thế, xương trắng tiêu tán, một mảnh ánh mặt trời lúc này khắc khuynh sái xuống, chiếu rọi ở ngọn núi phía trên, mơ hồ gian, Nhạc Thành cảm giác được này hồ lô linh căn phía trên có một loại đủ rung động sinh mệnh căn nguyên tràn ngập mở ra, này hơi thở cùng hỗn độn hải trong vòng hơi thở cũng là có đó tương tự bình thường. Lúc này 7 miếng hồ lô trái cây hình, Góc Truyện Audio.com thành thẳng tắp một lần dắt ở tại cự sơn chi đỉnh, Nhạc Thành nhìn thấy này 7 miếng hồ lô trái cây, mơ hồ gian, này 7 miếng hồ lô trái cây tựa hồ là có nhảy lên tiếng động giống như trái tim bình thường, làm cho người ta cũng không tự chủ được trái tim đi theo nhảy lên. Hảo thần dị linh quả, Nhạc Thành kinh ngạc, đây là truyền thuyết bên trong hồ lô linh quả đến sao, chỉ là một cái không hồ lô có thể đủ luyện chế thành thần khí, bên trong linh dịch có thể nghĩ. Không đúng, nơi này còn có đậm ốc quen thuộc hơi thở, là trong óc ngọc giản hơi thở. Nhạc Thành âm thầm kinh hãi, này chung quanh hơi thở bên trong, còn có cùng chính mình trong óc nội ngọc giản giống nhau hơi thở tồn tại, này tuyệt đối không sai được, này phụ cận còn có này thần bí ngọc giản tồn tại. Như thế bảo vật ai cùng ta thường, giết không tha. Huyền Thiên khổng lồ tổ vu chân thân 14-15 vạn thước lúc này đứng ở cự sơn dưới, cũng chỉ có này 1/10 lớn nhỏ mà thôi, thân thể cao lớn nhất thời từng bước ra cùng với hình thiên bước ra, này phiến trong thiên địa không gian nhất thời kịch liệt dập dờn lên, đáng sợ uy áp rồi đột nhiên tràn ngập mà ra, hình thiên dẫn bắt đầu trước tranh đoạt. Ha ha, Huyền Thiên, người đã muốn bị thương, chẳng lẽ còn có thể thúc giục bàn cổ chân thân có thể nào? Tây phương giáo bên trong, cũng kia 4 cự ma phóng lên cao, vô tận ma khí tung hoành thiên địa cường hãn hơi thở mở rộng, 4 người thực lực tuyệt đối là cũng không ở giao trì kim mẫu, chấn nguyên tử đám người dưới. Như thế bảo vật xuất thế, vô tộc há có thể đủ độc chiếm. Ngạo không, huyền quý, phong tôn, còn có kia thực lực cùng ngạo không giống nhau cường hãn lão giả cũng thả người dựng lên lao thẳng tới mà lên. A-di-đà Phật, Tây Phương giáo bên trong, từ hàng Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng Vương bọn người là ôm nhau mà lên. Tiệt giáo bên trong, Diễm Trung Tiên La Tuyên đám người cũng thả người dựng lên, tiên quang ngập trời, bao phủ nhất phương không gian. Ha ha, vậy muốn xem ai có bản lĩnh chiếm được. Hoàng Long đạo nhân hét lớn một tiếng, xiển giáo 9 người lúc này cũng thúc giục một mảnh thần quang pháp bảo bạo phun mà lên. Thiên đình bên trong, Giao Cơ tiên tử đám người cũng thả người tới trên không, ai cũng không nghĩ bỏ qua này hồ lô linh quả. Minh giới Minh Tôn, Tứ Đại Quỷ Đế, Phong Đô Đại Đế cũng quanh thân u hồn khí bao phủ không gian, lắc lư phá hủy khắp không gian, lập tức lao thẳng tới mà lên, cường hãn hơi thở làm cho khắp không gian quỷ khóc thần hào bình thường. Cách chương.